Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1382, thấy. Lung Sơn, chỗ chỉ huy, đoàn trưởng, lại một phần giống nhau tình báo. Thằng Hề cầm lấy một tờ giấy đi tới Hayevo Fox bên người. Cho dù sự tình đã qua đến mấy năm, lúc ban đầu cái kia vài tên gánh xiếc thú đồng bạn vẫn theo thói quen gọi hắn là đoàn trưởng. Từ nơi nào đưa tới? Hiu nhận lấy tờ giấy liếc mắt quét xong. Có thể ngược dòng đến nguyên sao? Người đưa tin vị trí là Vĩnh Đông Nam Bộ thả bay. Bên kia tổng cộng có 3 thành phố. Trừ cái đó ra, phong vòng lên không có những thứ khác gợi ý. Hiu cau mày trầm tư chốc lát. Sau đó đột nhiên đứng dậy, giúp ta thông báo thiết phủ đại nhân cùng Edith các hạ. Chúng ta khả năng có phiền toái. Chấm chấm, sau 15 phút, Edith buông xuống tình báo, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Ngoặc kép chấm chấm, nói cách khác, chuyện này đồng thời phát sinh ở Vĩnh Đông các nơi. Hiu gật đầu một cái. Mặc dù không cách nào xác nhận đến cụ thể có cái nào mấy thành phố đang thi hành mệnh lệnh này, nhưng theo tình báo phân bố đến xem, nói là toàn thể chiều hướng cũng không quá đáng. Trong mấy ngày này, ngành tình báo lần lượt nhận được chừng mấy phong nội dung lôi đồng mật thư. Trong thư biểu hiện, quý tộc đang dùng thủ đoạn cưỡng chế rời đi địa phương cư dân, mà bọn họ di chuyển phương hướng đều vì hướng Bắc. Tương tự tính như thế nhất trí, lại đến từ bất đồng địa vực tình báo cơ hồ không thể nào là ngộ truyền hoặc ngụy tạo. Nói cách khác, Vĩnh Đông quý tộc đang tại mở ra một trận thống nhất hành động. Cứ việc mật thư lên chẳng qua là đơn giản nhắc tới, rời đi, một từ. Nhưng nó tuyệt không phải một chuyện nhỏ. Thành phố gánh chịu năng lực tồn tại cực hạn. Quá ít hoặc quá nhiều nhân khẩu đều sẽ đưa đến tê liệt. Mà rời đi trên đường yêu cầu chiếu cố đến đồ vật thì lại càng nhiều hơn. Tỉ như cung mọi người ăn thức ăn, tạm thời trụ sở, mang theo tài vật vân vân. Đối với cái này thành No Winter phương diện tuyệt đối là thấu hiểu rất rõ. Thậm chí có thể nói, cũ quý tộc thống trị thành phố căn bản không có năng lực để hoàn thành một trận đại quy mô rời đi. Nếu không có thực lực hùng hậu cùng vật liệu tới coi như chống đỡ. Cái gọi là rời đi chẳng qua chỉ là một cái tử vong con đường. Quả thực, phần lớn quý tộc cũng không thèm để ý bình dân sống chết. Có thể đây chẳng qua là làm dân thường vì, cá thể, thời điểm. Lãnh chúa thu thuế cùng thống trị cùng bình dân đoàn thể không thể rời bỏ quan hệ. Nếu như là trị xuống không có bất kỳ ai. Lại quyền lực cường đại cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Chốc lát những thứ này bình dân phát hiện không cách nào theo rời đi trong thu được ích lợi. Bọn họ tất nhiên sẽ mất đi tất cả mọi người tâm. Huống chi đem đại lượng đám người tụ tập ở chung một chỗ. Rất dễ dàng đưa tới bạo động. Vì vậy cho dù là lại ngang ngược thô bạo quý tộc, cũng sẽ không dễ dàng làm ra bực này kinh người chuyện tới. Nhưng bây giờ không chỉ là một người quý tộc làm như thế, mà là cả Bắc Phương đều tại làm như thế, rõ ràng là chịu đến thế lực khác sai sử. Vương quốc Vĩnh Đông có năng lực làm như vậy, cũng chỉ có ma quỷ. Bất quá ma quỷ tại sao phải làm như vậy? Edith nghi ngờ tự nhủ, nếu như chỉ là muốn suy yếu Grey Castle tiềm lực chiến tranh, đều có thể đem bình dân toàn bộ giết rồi. Có nhện ma mà nói, quý tộc coi như không nguyện ý cũng vô lực ngăn cản mới đúng. Có lẽ là ma quỷ cảm thấy, bọn họ còn hữu dụng. Phất hiểu thần quang thử nghiệm suy đoán nói, hữu dụng liền không nên cưỡng ép rời đi bọn họ. Hiu lắc đầu một cái, Vĩnh Đông vốn là tứ đại vương quốc bên trong thành phố lớn ít nhất một cái. Cho dù là vương đô, không làm chuẩn bị từ trước cũng chỉ có thể chứa đựng 2-3 vạn người, chớ đừng nhắc tới bọn họ di chuyển đường đi cũng không phải là đem vương đô làm điểm cuối. Bắc nhất phương thành phố lớn là, Edith nhìn về bản đồ, Snow Castle, dựa lưng vào tuyệt cảnh sơn mạch đầu nguồn, diện tích chỉ có vương đô một nửa. Phim lập tức bổ túc tin tức liên quan, bởi vì kỳ địa hình đặc biệt, thường trú dân số thấp hơn, cũng là xương đỏ Red Mist đầu tiên xuất hiện địa điểm. Nếu như ma quỷ định đem tất cả mọi người rời đi nơi này, vậy cùng trực tiếp giết bọn họ cũng không khác nhau gì cả. Hugh nói, mà địch nhân chắc chắn sẽ không làm uổng công vô ích sự việc. Edith gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ta cảm thấy nhất định là có chúng ta chưa phát giác biến cố xảy ra, mới đưa đến ma quỷ lựa chọn lần này nhìn như không cách nào giải thích hành động. Cái kia biến cố sẽ là cái gì? Thiết phủ hỏi tới. Ta không biết, Edith chậm rãi nói, nhưng hẳn là sẽ không là tin tức tốt gì. Trước thông báo tiền tuyến, để cho bọn họ tăng cao đề phòng đi. Chấm chấm, mảnh mây đỏ này, chẳng lẽ liền là ma quỷ phương tiêm bia vị trí chỗ? Tilly lẩm bẩm nói, không đúng. Thiểm điện thần sắc mặt ngưng trọng mà trả lời, ở khoảng cách này, chúng ta hẳn là không thấy được xương đỏ Red Mist mới phải. Không thấy được, tại sao? Bởi vì xương đỏ Red Mist đều là hướng phía dưới lưu động cục cục. Trả lời nàng chính là Mạch Thiến. Ta từng thấy qua sương mù theo núi tuyệt cảnh điên biên giới chiếu nghiêng xuống cảnh tượng. Liền như là thác nước cục cục. Không sai, ta không biết có phải hay không là bởi vì xương đỏ Red Mist so với không khí nặng nguyên nhân, mới làm cho chúng nó dễ dàng hơn tại tầng trời thấp tụ tập. Nhưng có một chút có thể khẳng định, xương đỏ Red Mist theo đại lục tích trụ xâm nhập vương quốc Vĩnh Đông thời điểm, trên đỉnh núi cũng không phải là một mảnh màu đỏ. Lightning bổ sung nói, ý của ngươi là, chúng nó khi đó là thuận theo khe núi chảy xuống. Tilly chân mày cau lại, cho nên nàng mới có thể nói, tại khoảng cách này bên trong không thấy được xương đỏ Red Mist. Bây giờ các nàng cách điều này đại lục cao nhất sơn mạch đủ có mấy trăm cây số. Nếu như xương đỏ Red Mist không thăng lên, tất nhiên sẽ bị núi non trùng điệp đỉnh núi ngăn trở ngại. Không chỉ như vậy, Lightning khẳng định nói, một tháng trước ta từng dọc theo tuyệt cảnh quần sơn hướng bắc dò xét, đã từng ép tới gần qua khu xương đỏ Red Mist biên giới. Nhưng lúc đó đại lục tích trụ lên còn không có mảnh mây đỏ này. Nó dường như không giống từ trong đại liệt cốc thăng lên. Tilly không khỏi cảm thấy sau lưng dâng lên cổ hàn ý. Nàng lúc này cũng dần dần chú ý tới, trên ngọn núi màu đỏ cũng không phải là đơn bạc một tầng, mà là từ trên xuống dưới một cái chỉnh thể. Chuẩn xác hơn tới nói, giống như là theo trong đám mây chiếu nghiêng xuống một cây to lớn vân trụ. Nàng nhìn chăm chú lên trước mắt dị tượng, yên lặng một hồi lâu sau mới mở miệng nói, có một cái biện pháp có lẽ có thể để cho chúng ta nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Lightning ngẩng đầu lên, nhìn về đỉnh đầu răng đầy mây đen, ta cũng cho là như thế. Bay càng cao, nhìn đến càng xa, chỉ cần các nàng có thể đem đại lục tích trụ cùng nhau nạp vào đáy mắt, liền có thể nhìn thấy mảnh hồng vân này bộ mặt thật. Đã như vậy, vậy thì thử một lần tốt. Tilly lần nữa đem chân ga thêm tới lớn nhất, kéo đầu phi cơ hướng tầng mây leo lên. Lightning thì lại theo sát tại buồng lái này cạnh, làm hết sức lệnh ma lực đồng điệu có thể bao trùm đến Tilly. Tại hai người lẫn nhau hợp tác bên dưới, Phượng Hoàng hào lên máy đo độ cao cây kim chỉ từng chút hướng cuối cùng thiên truyền. Độ lệch làm thăng tới 7.500 mét trời cao thời điểm, đại địa đã hiện ra rõ ràng hình cung, mây đen trở nên đứt quãng, mà không còn là toàn thể một khối. Đại địa nơi ranh giới cũng nổi lên nhàn nhạt màu xanh da trời. Trên trán của Lightning toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi dịn. Hiển nhiên trời cao đối với nàng đồng điệu lá chắn cũng sinh ra không nhỏ gánh vác. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, Tilly phát hiện trên thân phi cơ đã nổi lên từng mảnh bạch xương. Nếu như không là đối phương một mực dùng ma lực đồng điệu chậm lại nàng cảm giác khó chịu. Sợ rằng nàng cũng không cách nào giống như bây giờ chuyên tâm với điều khiển máy bay. Không sai biệt lắm, Tilly có thể rõ ràng cảm giác được động cơ lực đẩy đang nhanh chóng yếu bớt. Liền từ nơi này tìm nơi lỗ hổng đi, giao cho ta cục cục. Mạch Thiến nhô đầu ra, biến thành hó cai hình thức. Nửa khắc đồng hồ tả hữu, nàng liền tìm được một chỗ thật tốt nhìn ra xa điểm theo tầng mây tương điệp trong khe hở. Vừa vặn có thể nhìn thấy xa xa đại lục tích trụ một đoạn ngắn đường danh. Song khi xương đỏ Red Mist phía trên cảnh tượng rọi vào vọng kính đáy thời điểm, ba người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Các nàng thấy được một khối lơ lửng lục địa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.